Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851, tiếp tục làm phản loạn. Nhất thời khi phản loạn nhất thời thoải mái, một mực khi phản loạn một mực thoải mái, Shinosuke hiện tại nội tâm liền là phi thường thoải mái, nhất là nhìn xem Nagato bộ kia muốn sống ăn mình. Nhưng lại không dám biểu lộ, cái kia tức giận biểu lộ, cầm giới ninja ngũ hồ tứ hải chi thủy đoán chừng đều là tưới bất diệt. Shinra Tensei mang tính tiêu chí chiêu thức, bất quá lần này không phải đối Shinosuke sử dụng, mà là đối thập vĩ trên đầu Obito. Bất quá Obito sớm đã có chuẩn bị, hắn nhưng là biết rõ Nagato làm người. Vừa mới Shinosuke nói để Nagato giết mình, liền có thể cứu Konan. Nagato căn bản sẽ không do dự, khẳng định sẽ chọn giết mình. Thập vĩ đưa tay, Shinra Tensei bị thập vĩ trực tiếp đánh tan. Phương thức cực kỳ đơn giản thô bạo. Thập vĩ cũng chỉ là bỏ ra một chút lông tóc bị đánh rơi đại giới. Người thật đúng là tin hắn, gia hỏa này hèn hạ như vậy. Ngươi cho rằng ngươi thật giết ta, hắn sẽ thả Konan mà. Obito có chút tức giận, cùng Shinosuke so ra, hắn đem Nagato coi như quân cờ cách làm, quả thực là chính phái đến không thể lại chính phái. Hắn cũng không nghĩ tới, Shinosuke làm đường đường Hokage, có thể không biết xấu hổ làm ra loại chuyện này, một điểm ranh giới cuối cùng đều không có. Chắc chắn sẽ không, Shinosuke thay Obito trả lời vấn đề này. Bất quá ngươi vì cái gì không thử một chút đâu. Nói không chừng ngươi giết hắn. Ta sẽ thả nữ nhân này, Shinosuke ngón tay nhẹ nhàng thổi qua Konan gương mặt. Dính một chút nước mắt, đặt ở bờ môi ở trong tầng dưới. Có chút mặn, xem ra trên sách nói đúng. Người tại bi thương lúc lưu nước mắt đúng là mặn, Konan. Nagato thật sâu nhìn xem Konan, đây là hắn lần thứ ba cảm giác mình là cỡ nào bất lực. Lần đầu tiên là phụ mẫu bị ninja giết thời điểm chết. Lần thứ hai là bạn tốt Yahiko tự sát. Lần thứ ba thì là hiện tại. Hai lần trước hắn đều đã mất đi mình người trọng yếu nhất. Lần này ta nhất định sẽ không mất đi ngươi, Nagato tự lẩm bẩm. Ngươi thả Konan, ta tự sát. Nagato hô, hắn biết mình là giết không chết Obito, dù sao hắn căn bản không đột phá nổi thập vĩ phòng tuyến. Ân, Shinosuke sờ lên cái cằm, tựa hồ tại cân nhắc Nagato xách ý kiến, sau đó lắc đầu nói, không được, không tiếp thụ biện pháp này, bất quá ta cảm thấy để cho hắn đem ngươi giết, là một cái biện pháp không tệ. Trên mặt ác ý chỉ vào khôi lỗi Yahiko. Để vị này Konan bạn trai cũ giết đối phương hiện bạn trai. Hai người này tức thời bạn gay quan hệ, cũng là nón xanh quan hệ. Rõ ràng người ta Yahiko trước khi chết đem Konan giao phó cho ngươi cái này huynh đệ tốt nhất. Kết quả ngươi biển thủ cho huynh đệ đã chết đeo nón xanh làm chính nghĩa sứ giả. Shinosuke cảm thấy tất yếu thay Yahiko lấy lại công đạo. Có thể Shinosuke dụng tâm cực kỳ hiểm ác, nhưng Nagato căn bản không có biện pháp, trừ phi hắn không cần Konan mệnh. Yahiko khôi lỗi bay về phía Nagato. Giờ phút này Shinosuke cũng cố ý buông ra đối Konan khống chế. Tối thiểu nhất đối phương có thể nói chuyện. Nagato ngươi đừng quản ta. Ta không đáng ngươi làm như thế. Giết ta, tranh thủ thời gian giết ta. Lúc đầu Konan là muốn nói như vậy, nhưng nàng lại hoảng sợ phát hiện mình lời nói ra căn bản không phải mình nghĩ. Nagato ngươi sớm liền có thể chết rồi. Nếu không phải sự bất lực của ngươi, Yahiko sẽ không phải chết. Ngươi là ta gặp qua người vô dụng nhất, bất luận là trong lòng vẫn là thân thể, không phải. Không phải, những này đều không phải là ta muốn nói. Nagato là Shinosuke, là hắn ác ma này, là hắn khống chế ta. Konan trong lòng bi thiết lấy, nhưng lời nói ra lại là như vậy. ta cùng Yahiko khi đó thu lưu ngươi, hoàn toàn là thấy ngươi đáng thương. Chúng ta căn bản không có đem ngươi trở thành làm bằng hữu. Chúng ta chỉ là muốn lợi dụng ngươi Rinnegan để đạt tới tổ chức mục đích mà thôi, ngươi chính là một cái công cụ. Một cái chúng ta tùy ý có thể vứt bỏ công cụ, Conan từng câu lời nói. Liền phảng phất từng thanh đao cắm vào Nagato nội tâm. Phốc, một ngụm lão huyết lập tức từ Nagato miệng bên trong phun tới. Hắn mang theo khó có thể tin biểu lộ nhìn xem Conan. Phẫn nộ trong lòng đã hóa thành triệt để băng hàn. Muốn lúc trước lý trí của hắn chắc chắn sẽ không tin. Đáng tiếc hiện tại Nagato sớm đã bị Shinosuke làm tâm thần đại loạn. Trí thông minh cái gì sớm đã không thấy tăm hơi. Thế nào, trong lòng là không phải rất bi thống. Cảm nhận được Jiraiya ngay lúc đó cảm giác nha. Loại kia bị dành cho kỳ vọng cao đệ tử. Kém chút đánh chết bi thống, Shinosuke nhẹ nhàng ngậm lấy Conan trong suốt vành tay. Mơ hồ không rõ nói câu. Ánh mắt cho Nagato một cái khiêu khích ánh mắt. Ta hiện tại là Shinosuke đại nhân nữ nhân. Người không biết hắn có bao nhiêu tài giỏi. Để cho ta cảm nhận được cái gì là thuộc về nữ nhân khoái hoạt. Phốc phốc phốc phốc. Biết được mình bị đội nón xanh. Nagato từng ngụm lão huyết không ngừng phun ra. Khó có thể tin nhìn xem Conan. Conan tiếng nói cũng không nhỏ. Giới ninja liên quân nghe không được. Nhưng ở Shinosuke sau lưng Jiraiya, Minato, Onoki đám người vẫn có nghe nhất thanh nhị sở. Ngoại trừ Jiraiya bên ngoài, những người khác lỗ tai dựng thẳng lên, biểu lộ thật giống như đang nghe một cái to lớn bát quái. Hừ hừ, trở về ta muốn nói cho tỷ tỷ. Shinosuke ngươi nhất định phải chết, Nawaki cười lạnh nói. Không hổ là Shinosuke, Minato gật gật đầu, mang trên mặt một tia bội phục. Trên chiến trường còn có thể chơi như vậy, cũng chỉ có Shinosuke. Về phần hắn vì cái gì không đồng tình Nagato cùng Conan hai cái này sư huynh sư tỷ. Đồng tình cái giám a, không nói lập trường, liền trước khi nói hai người này kém chút giết chết mình ân sư. Minato luôn cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập, khẳng định sẽ giết bọn hắn. Bất quá hắn là không làm được giống Shinosuke dạng này tra tấn người sự tình. Shinosuke quá phận, Jiraiya nhìn không được. Đệ tử của mình mặc dù sai, nhưng cùng lắm thì ngươi liền giết bọn hắn. Ngươi như thế đùa bỡn bọn hắn nội tâm căn bản không tất yếu. Ngay tại hắn chuẩn bị đi ngăn cản Shinosuke tiếp tục chơi tiếp, Itachi một thanh ngăn cản Jiraiya. Jiraiya đại nhân, lão sư khó được có hào hứng, ngươi liền không nên quấy rầy hắn, Itachi vừa cười vừa nói. Liền là chính là, hình tượng này nhìn xem nhiều nóng nảy, ngươi đi làm gì, Onoki nói ra. Như thế bát quái, hắn còn không có nghe đủ đâu, liền xem như giả thì sao, nghe thú vị liền tốt, chiến tranh bầu không khí nghiêm trọng như vậy, khó được thư giãn một tí, nghe cái kịch bản. Tướng thanh cái gì, tiểu tử, ngươi tránh ra cho ta, Jiraiya chừng Onoki một chút, sau đó căm tức nhìn Itachi. Itachi đương nhiên sẽ không tránh ra, Jiraiya khí đều muốn động thủ. Lão sư, Shinosuke là sẽ không tổn thương Conan, Minato tại bên cạnh nói câu. Không có tổn thương, cái này gọi không có thương hại. Cái kia Minato ngươi nói cho ta biết cái gì gọi là tổn thương, Jiraiya cả giận nói. Tâm linh tổn thương xa so với nhục thể tổn thương tới đau hơn càng khổ. Jiraiya đại nhân, hình tượng này nhìn xem giống như có chút quen thuộc. Ta nhớ được thứ 13 sách Icha Icha Paradise nội dung giống như viết chính là như vậy hình. Tượng, trên chiến trường đều không quên đọc sách, Kakashi đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.